Bách luyện thành tiên, chương 3095, phong hồi lộ truyền, cốc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên sắc mặt cũng không khỏi được âm trầm xuống. Chuyện này so tưởng tượng càng thêm khó giải quyết phiền toái. Lâm Hiên tuy nhiên đoán được Vân Ẩn Tông lúc này đây tao ngộ khốn cảnh không phải chuyện đùa, nhưng nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, sẽ dính dấp lên độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Loại này tồn tại thực lực cùng sơ kỳ tu sĩ hoàn toàn không thể so sánh nổi, coi như là chính mình cũng không có khả năng có mảy may phần thắng địa phương. Không đúng, căn vốn cũng không phải là có hay không phần thắng vấn đề, mà là song phương chênh lệch không khỏi cũng quá mức một ít. Dù là thực lực của mình hơn xa cùng giai tu sĩ, nhưng đối tượng hậu kỳ tu tiên giả có thể giữ được hay không mạng nhỏ nhi cũng là không tốt lắm nói. Lâm Hiên lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ, hắn đang tự hỏi trước mắt nan đề. Cái này linh nhãn chi hồ như thế không phải chuyện đùa, mặc dù đối với tại bọn hắn như vậy cảnh giới tu tiên giả, tại tu luyện ngồi xuống, chỗ tốt cũng là rõ ràng, vị kia vạn kiếm tôn giả đã nhận được manh mối, về tình về lý, đều không có buông tha cho vừa nói, cái kia chính mình ứng nên như thế nào. Lưu cho Vân Ẩn Tông lựa chọn đã không nhiều lắm, hoặc là đối mặt một độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, hoặc là buông tha cho trước mắt bảo vật. Nguồn, người phía trước đã nói qua, mặc dù là chính mình cũng không có cái kia năng lực cùng thực lực. Cầu phú quý trong nguy hiểm có lẽ đúng vậy, nhưng thể hiện cũng sẽ không là lý tính lựa chọn, không nghĩ qua là thì có thể đem mạng nhỏ nhi tiễn đưa ở chỗ này. Như vậy lựa chọn phong hiểm không khỏi cũng quá lớn, nếu không tựu kẻ thức thời mới là tuấn kiệt tạm thời trước buông tha cho cái này bảo vật. Nghe ra, đây là sáng suốt lựa chọn, có thể lời nói là như vậy đúng vậy, nhưng mà đối mặt một không phải chuyện đùa nãi bảo muốn buông tay lại không phải dễ dàng như vậy đấy. Ngân Đồng thiếu nữ cùng họ Long thiếu niên là nghĩ như thế nào tạm không nói đến, ít nhất Lâm Hiên trong nội tâm thì có 100 cái không bỏ. Dựa vào cái gì, rõ ràng là bổn môn tổng đà phát hiện bảo vật cũng bởi vì đối phương có được độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả muốn không công buông tha cho mất sao. Tuy nhiên tu tiên giới là cường giả vi tôn, nhưng Lâm Hiên vẫn cảm thấy trong nội tâm nén giận. Đại trượng phu co được giãn được đúng vậy, nhưng từ khi đạp vào con đường tu tiên, Lâm Hiên thật đúng là chưa từng nếm qua loại khổ này. Vốn là tiến giai trở thành độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, Lâm Hiên ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng có một loại hăng hái cảm xúc, cảm thấy bằng thực lực của mình từ nay về sau thiên hạ tận có thể đi được, không nghĩ tới mới hồi Vân Ẩn Tông tựu gặp phải loại này phiền toái. Đáng giận, độ kiếp hậu kỳ lão quái vật thì như thế nào? Lâm Hiên càng nghĩ càng là phẫn nộ, vạn kiếm tôn giả xác thực là độ kiếp hậu kỳ đúng vậy, nhưng phóng nhãn tam giới cũng không ý nghĩa tựu đỉnh nhi tiêm nhi rồi. Ít nhất nãi Long chân nhân, Bách Hoa tiên tử cũng không phải là hắn có thể so sánh đấy. Chớ đừng nói chi là tán tiên yêu vương, chân ma thủy tổ, mà chính mình thế nhưng mà liền bảo xà băng phách đều được lỗi, chớ đừng nói chi là tại thất lạc giao diện đoạt thức ăn trước miệng cọp theo U Minh ám vương trong tay, đem khốn tiên hoàn lấy đi còn thuận tiện đem đối phương một đại hóa thân diệt trừ. Những cái thứ này mới được là tam giới cấp cao nhất tu tiên giả, mặt đối với bọn hắn, mình cũng chưa từng lùi bước. Cốc truyện audio.com Hôm nay tiến giai đến độ kiếp kỳ, chẳng lẽ ngược lại trở nên nhát gan sao? Lâm Hiên môn tự vấn lòng lấy, nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong nội tâm đã có lựa chọn. Bình tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, cho dù đánh không lại cũng muốn liều mạng nói sau, nói ngắn lại bằng vào một độ kiếp hậu kỳ tu sĩ tên tuổi, Lâm Hiên tuyệt sẽ không lùi bước. Kiếm Hồ Cung là tập long giới xếp hàng thứ nhất tông môn thì như thế nào? Lâm Hiên trong mắt hiện lên kiên định chi sắc, nhưng mà họ Long thiếu niên kế tiếp ngôn ngữ, lại thiếu chút nữa lại để cho hắn hộc máu. Sư đệ hôm nay trở lại thật tốt quá, ngươi cũng không cần quá lo lắng cổ lão ma. Không cần lo lắng cổ lão ma, Lâm Hiên trên mặt lộ ra xá nãi chi sắc, đường đường độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả trong lòng mình đều tại bồn chồn. Sư huynh lời này, từ đâu nói đến, xem nét mặt của hắn, lại không giống hồ ngôn loạn ngữ, có thể tin tâm là từ chỗ ấy đến chỗ này. Lòng sư đệ nói đúng vậy, cái kia cổ lão ma tình huống, cùng ngươi kém phảng phất nhiều hơn 200 năm trước, đã không hiểu mất tích mất, mảy may dấu vết cũng không, không bao giờ nữa từng xuất hiện qua. Ngân Đồng thiếu nữ xen vào thanh âm truyền vào lỗ tai. Không hiểu mất tích tin tức này xác thực sao? Lâm Hiên trên mặt lộ ra xá nãi chi sắc, độ kiếp hậu kỳ lão quái vật cho dù tiến giai không lâu, thực lực tại đồng bậc trong thiên yếu, vậy cũng là không như bình thường, về tình về lý, đều khó có khả năng lặng yên không một tiếng động vẫn lạc. Cho nên hắn mới có này nghi hoặc, sư đệ yên tâm, lúc này đây bởi vì muốn cùng Kiếm Hồ Cung là địch cho nên cùng cai phái có quan hệ các loại tình báo tin tức chúng ta đều thập phần lưu ý, đại trưởng lão mất tích tin tức đối phương tự nhiên không có khắp nơi khoe khoang đạo lý, nhưng tục ngữ nói, giấy không thể gói được lửa, tin tức này tuyệt không có sai. Ngân Đồng thiếu nữ chém đinh chặt sắt mà nói, Sư tỷ khẳng định như vậy, Lâm Mỗ an tâm. Lâm Hiên cũng rõ ràng đưa khẩu khí, tuy nhiên vừa rồi, hắn đã làm ra lựa chọn, quyết định binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn chủ ý, nhưng này dù sao cũng là không cam lòng, không có cách nào chủ ý, nếu như có thể, Lâm Hiên đương nhiên không muốn muốn độ kiếp hậu kỳ tu sĩ là địch. Thượng Thiên thật đúng là đãi chính mình không tệ, tính toán thời gian, đối phương cũng hẳn là đi tham gia Nãi Long chân nhân hôn lễ, sau đó mới không hiểu biến mất tung tích. Chẳng lẽ thằng này cũng là gặp cái gì biến cố? Tuy nhiên tại Bồng Lai Tiên Đảo thời điểm, Lâm Hiên cũng chưa từng gặp qua vị này Kiếm Hồ Cung Thái Thượng trưởng lão, nhưng dùng thân phận của đối phương thực lực khẳng định cũng là nhận được mời địa phương. Chỉ có điều lúc ấy, độ kiếp kỳ tu sĩ quá nhiều, đối phương mặc dù là hậu kỳ tồn tại cũng không gây chú ý ánh mắt của người ngoài, dù sao đằng sau liền Bảo Xà Băng Phách Quảng Hàn chân nhân, còn có Thanh Khâu Quốc Chủ như vậy tồn tại đều liên tiếp giá lâm nơi này, hắn một bình thường hậu kỳ tu sĩ lại được coi là cái gì. Bây giờ trở về muốn làm lúc đã phát sanh từng màn, đối với cái này vị vạn kiếm tôn giả, Lâm Hiên tự nhiên là chút nào ấn tượng cũng không. Bất quá khi lúc Nãi Long chân nhân tiên sơn động phủ, đã tụ tập nhiều như vậy độ kiếp cấp bậc lão quái vật, trong đó có người cùng vạn kiếm tôn giả có cựu oán, cũng tựu chưa đủ quái. Dùng thực lực của hắn, ngược lại cũng sẽ không dễ dàng vẫn lạc, nhưng gặp phải phiền toái cũng. Góc truyện audio.com khẳng định không phải chuyện đùa, nếu không, cũng sẽ không biết suốt 200 năm đi qua còn không hồi Kiếm Hồ Cung rồi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Lâm Hiên đã nghĩ thông suốt sự tình từ đầu đến cuối, trên mặt biểu lộ cũng rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần không phải đối mặt độ kiếp hậu kỳ lão quái vật, dùng thực lực của hắn, ngược lại cũng không cần lo lắng quá nhiều. Đem Lâm Hiên trên mặt biểu lộ biến hóa nhìn rõ ràng, họ Long thiếu niên nhướng mày, lại nhịn không được dùng nhắc nhở ngữ khí mở miệng. Sư đệ không thể khinh địch cổ lão ma tuy nhiên biến mất tung tích, nhưng mà Kiếm Hồ Cung với tư cách bản giới đệ nhất tông môn, thực lực như trước không thể nhẹ nhục, cao thủ nhiều như mây, dùng tại trên người bọn họ một chút cũng không có sai, ngoại trừ cổ lão ma cai phái còn có mặt khác độ kiếp cấp bậc thái thượng trưởng lão, hơn nữa theo ta được biết không chỉ một cái. À, Lâm Hiên ngẩn ngơ, biểu lộ cũng ngưng trọng. Độ kiếp kỳ, làm như tu tiên cuối cùng một cái cảnh giới, bình cảnh muốn đột phá, độ khó như thế nào, Lâm Hiên thế nhưng mà nhất thanh nhị sở, cho nên linh giới diện tích tuy nhiên uyên bác, độ kiếp kỳ tu sĩ nhưng lại phượng mao lân giác, đúng vậy, Kiếm Hồ Cung loại này đẳng cấp tồn tại còn đều biết người nhiều, thật sự là có chút vượt quá Lâm Hiên đoán trước rồi. Cách chương.